Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, bây giờ là cái gì kỷ nguyên? Ngô Trần nghịch lưu thời gian Trường Hà, nhất tịch bạch y không dính một hạt bụi, lại tựa như trích tiên rơi phàm trần, cao giáo thân ảnh, giống như một vị vô thượng đế quân ở phạt, đạp dòng sông lịch sử, tay đẩy chư thiên tinh thần, sông dài thượng du có vô cùng tuế nguyệt lực lượng, khiến cho một bước một kỷ nguyên, vô cùng gian nan, thế nhưng Ngô Trần bước ra một bước cuối cùng, đạt được muốn đi trước tuế nguyệt Trường Hà chỗ, đông, xanh thảm tuế nguyệt Hoàng Hà, sóng biển ngập trời, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như có một cánh cửa bị gõ đánh, thùng thùng rung động, cũng bị tuế nguyệt Trường Hà đánh mở, sát na, năm tháng lưu quang ngưng tụ, bọt sóng vạn trường, một nói cửa lớn màu vàng ống xuất hiện, từ từ mở ra, vô biên tuế nguyệt khí tức tiết lộ, phong cách cổ xưa mà cổ xưa, lâu đời mà hỗn độn. Ngô Trần trọng đồng khai mở, không nói hai lời, bước vào trong đó, Ngô Trần đi vào đại môn, đi tới khác một vùng không thời gian, một mảnh không thuộc về loạn cổ kỷ nguyên. Có thể là thuộc về loạn cổ kỷ nguyên trước vô số kỷ nguyên trước. Có lẽ là đế hạ thất thời gian thay mặt. Có lẽ là sớm hơn. Ngô Trần cũng không biết. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết đi tới cái gì thời đại. Chỉ là trong chỗ u minh nước mắt tự nói với mình. Đến tuế nguyệt Trường Hà Thượng Du nơi này là được. Suy một tiếng, tiến nhập tuế nguyệt cửa lớn màu vàng ống phía sau. Ngô Trần xuất hiện ở một mảnh xanh thảm trên 9 tầng trời. Đây là nơi nào? Ngô Trần mắt thấy mảnh thiên địa này. Trạm lam thiên khung, mây trắng phao, hoàn mỹ đạo tác thế giới. Thấm lòng người mũi nồng nặc linh lực. Đồng thời, Ngô Trần chú ý tới bao vây lực lượng thần bí của mình thu liễm. Hóa thành mông lung sợi điều chạm hỗn độn, lượn lờ Ngô Trần quanh thân. Quang mang nhu hòa, khiến cho người thấy không rõ Ngô Trần dáng dấp, lại tựa như bị ngăn cản giống nhau. Bộ dáng như vậy, khiến cho Ngô Trần càng thêm thần bí, siêu phàm nhập thánh, tuyệt trần hậu thế, không giống hồng trần tiên. Thấy thế, Ngô Trần sáng tỏ, khả năng này là nước mắt đối với bảo vệ cho mình biện pháp. Cũng có thể có khác hàm nghĩa. Dù sao mình không thuộc về cái này mảnh thời không, không thuộc về bộ này cổ lịch sử, trước điều tra xuống đi, nhìn nơi này là nơi nào, thuộc về cái nào kỷ nguyên, Ngô Trần khẽ nói, chân đạp một bước, không gian không nổi lên rung động, biến mất, thật giống như Ngô Trần chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi này giống nhau, không để lại một điểm vết tích, truy tìm không được nửa điểm tuế nguyệt. Một mảnh xanh thảm trên thảo nguyên, nơi đây đang phát sinh đại chiến khoáng thế, hai phe nhân mã hơn vạn, từng cái khí thế như hồng, thất luyện quang mang hừng hực, mà từ hai phe nhân mã hóa trang, hiển nhiên là hai đại tộc quần chém giết, mang theo hung lệ cùng cường hãn, chỉ thấy trong đó nhất phương người, là nhân hình dáng dấp, khác biệt duy nhất là ánh mắt của bọn họ vì tử sắc. Tiên huyết cũng vì tử sắc, bên kia thì là tương đối dữ tợn, thanh mộc răng nanh, dường như trong thần thoại thanh diện ma quỷ, sinh lần đầu góc, tử tiếu chí tôn, hôm nay ngươi không giao ra cổ kinh, nghỉ muốn rời đi nơi này, thanh diện ma quỷ người dẫn đầu lên tiếng, khí thế rộng rãi, đang nói chấn được đại địa loạn chiến, đây tuyệt đối là một vị trí tôn cấp cường giả. Cường hãn không ai bì nổi, có vô địch chí tôn khí tức, nhìn chung đối diện, tử hút sinh linh người dẫn đầu cũng là đáng sợ, quanh thân tử quang diệu thanh thiên, ngai mây đều bị nhuộm thành tử sắc, như một vòng tử sắc đại nhật, đâm thủng thế gian tất cả địch thủ, hắn chính là một gã vô địch chí tôn, thanh vương chí tôn, ngươi cho ta tử tộc dễ khi dễ sao? Cổ kinh là ta tử tộc thu được, người thành diện ma quỷ tộc dựa vào cái gì cướp đoạt? Tử Tiếu Chí Tôn lên tiếng, tiếng đãng càn khôn, không giận tự uy. Nghe vậy, Thanh Vương Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, mâu quang tiết lộ sát khí, không hề che giấu, cái kia cũng không có biện pháp. Hôm nay huyết tẩy tử tộc, Sở Trường quát một tiếng, cuồn cuộn thần lực hiện lên, giống như núi lửa phun trào, dâng lên Thụy Hà, dạng người rực rỡ, cảm thụ Thanh Vương khí tức Chí Tôn. Tử Tiếu Chí Tôn sắc mặt đột nhiên đại biến, nói, cái cư nhiên đột phá, đi tới một bước kia. Hắn phát hiện, Thanh Vương Chí Tôn không giống quá khứ, trên người nhiều rồi một cỗ siêu nhiên, bao trùm chúng nhân chi thượng, đó là tiên ý nhị, tiên thế. Thanh Vương Chí Tôn không phải Chí Tôn, hắn đạt được nửa bước chân tiên tình trạng, đi ra bước vào tiên một bước kia, muốn trở thành bất hủ. Ha ha ha, ngươi phát hiện đã quá muộn, hôm nay diệt ngươi tử huyết tộc. Thanh Vương Chí Tôn cười to, cười đến quần sơn nổ tung, đại địa ra nẻ. Tử Tiếu Chí Tôn sắc mặt ngưng trọng, tránh cũng không thể tránh, duy có một trận chiến. Hắn cắn răng lấy ra trấn trụ khí, thẳng hướng Thanh Vương Chí Tôn. Trong chốc lát, thanh diện ma quỷ tộc cường giả tất cả đều bạo phát, xông về phía tử huyết tộc, giết, chiến. Hai đại tộc quần chiến tranh hết sức căng thẳng, quyển được mảnh thảo nguyên này, lá xanh bay tán loạn, nổi lên đại phong bạo, thiên địa dường như phải vì thế mà thất sắc. Mắt thấy hai đại tộc quần muốn chém giết, máu nhuộm mảnh này lục sắc thảo nguyên. Đột nhiên, một đạo cao giáo thân ảnh xuất hiện, hắn xuất hiện quá đột ngột, liền vậy quỷ dị tĩnh giật xuất hiện ở giữa hai tộc, khiến cho hai tộc cường giả sắc mặt bị kiềm hãm, đồng tử đột nhiên lui. Dưng, Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, ngừng tộc quần động thủ. Mới vừa rồi một khắc kia, bất luận là Tử Tiếu Chí Tôn vẫn là Thanh Vương Chí Tôn, hai người đối với ở trước mắt cao giáo người đều có một cỗ tim đập nhanh, cảm giác nếu như động thủ đem Tần Lâm tử vong. Đây là người quanh thân hỗn độn khí lượn lờ, thấy không rõ bộ dáng thân ảnh, chính là Ngô Trần. Ngô Trần một đường tìm kiếm mà đến, đi triệu dặm cũng không có liền gặp được một người, một lần làm cho hắn hoài nghi mình chẳng lẽ đi tới cái gì người nguyên thủy thời kỳ a. Đúng lúc này, Ngô Trần nhìn thấy hai tộc đại chiến, vì thế Ngô Trần bất chấp nhiều như vậy, đến đây thu hoạch mình muốn tin tức, hắn có thể sẽ không để ý cái gì hai tộc đại chiến. Thầm nghĩ phải nhanh một chút biết, mình rốt cuộc đi tới cái gì thời đại, vị tiền bối này, xin hỏi, vị tiền bối này, Tử Tiếu Chí Tôn, Thanh Vương Chí Tôn chăm miệng một lời, chuẩn bị hỏi Ngô Trần, dù sao Ngô Trần đột ngột tiến đến, quá mức đột nhiên. Hơn nữa, Ngô Trần hỗn độn quấn quanh, thấy thế nào đều không phải là cái gì phàm phu tục tử. Hắn cùng Thanh Vương Chí Tôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, không đợi Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hỏi lên tiếng, Ngô Trần thanh âm dẫn đầu vang lên, nói cho ta biết, bây giờ là cái gì kỷ nguyên, tọa trấn đương đại chí cường giả nhân là ai? Bình tĩnh mà đạm mạc, không thể nghi ngờ thanh âm cùng với cái kia chất vấn nội dung, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt dại ra, có thậm chí trợn to hai mắt, phảng phất nghe thấy được cái gì chuyện thiên đại. Tình huống gì? Tiền bối này là có ý gì? Hiện tại 0.6 là cái gì kỷ nguyên cũng không biết. Cái này còn không là nhất để cho bọn họ đờ đẫn địa phương. Nhất để cho bọn họ sợ hãi địa phương là Ngô Trần câu nói sau cùng kia, tọa trấn đương đại chí cường giả nhân là ai. Một câu nói này, hắn nói giọng của bình tĩnh, dường như đang nói cái gì thưa thớt chuyện bình thường, lấy một loại giọng bình thản. Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì khả năng, Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn hai người đối diện, không có có cừu thị, chỉ có khiếp sợ, người trước mắt sẽ không phải là Tự Phong với thần nguyên bên trong chí cường giả a. Có thể, người trước mặt khả năng chính là một thời đại nào đó chí cường giả cũng không nhất định a. Bằng không, vì sao hắn nói chuyện quyển kia bình tĩnh, hỏi đương đại chí cường giả thời điểm, không có nửa điểm kính nể, dường như sánh vai chí cường giả giống nhau, đạm nhiên đạm mạc, càng nghĩ càng có thể. Thanh Vương Chí Tôn cùng Tử Tiếu Chí Tôn tê cả da đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.